Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 468 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc Ngô Bình bắt tay với cô ta, thì cảm giác có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang muốn truyền vào người cậu. Cậu bất giác hất văng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của đối phương ra, sau đó nhìn cô ta chằm chằm. Thạch Lan kinh ngạc nhìn Ngô Bình như thể cô ta bị dọa sợ vậy. Dương Quốc Hào vội đứng dậy. Đại ca, sao vậy? Ngô Bình nhìn chằm chằm Thạch Lan cười lạnh. Rốt cuộc cô là ai? Vẻ mặt Thạch Lan mơ hồ nói. Tôi là Thạch Lan. Ngô Bình nói. Ý tôi là kiếp trước của cô. Thạch Lan lắc đầu. Tôi không rõ cậu đang nói gì. Vẫn chưa thức tỉnh sao? Ngô Bình chớp mắt đã đến sau lưng Thạch Lan, một tay đặt trên đầu cô ta. Ngay khi chạm vào Thạch Lan, cậu đã cảm nhận được thân thể Thạch Lan như một hố đen, điên cuồng nuốt chửng năng lượng trong thân thể cậu. Cậu lại nhảy ra lần nữa, vẻ mặt khó tin nhìn Thạch Lan. Năng lượng trong thân thể cô gái này quá đáng sợ, rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào? Thạch Lan bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ta chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh, đầu gục xuống. Ngô Bình ngồi đối diện cô ta, nhìn cô ta chằm chằm hỏi. Cảm thấy khó chịu sao? Bình thường thôi, năng lượng trong cơ thể cô không muốn bị khống chế, khi nó bỗng nhiên bùng nổ thì cô sẽ cảm thấy choáng váng. Sắc mặt Thạch Lan tái nhợt, hỏi. Cậu làm gì tôi vậy? Ngô Bình thở dài. Tôi không làm gì cả. Ngược lại, suýt nữa cô đã lấy đi toàn bộ công lực tôi rồi. Vẻ mặt Thạch Lan nghi ngờ. Công lực gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói với Dương Quốc Hào. Canh ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Dương Quốc Hào gật đầu, gọi những người còn lại rời khỏi phòng. Thạch Lan có chút sợ hãi. Cậu muốn làm gì? Ngô Bình nhìn cô ta chằm chằm. Tôi rất tò mò, rốt cuộc cô là ai? Tôi có một loại bí chú, có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước của cô muốn biết không? Thạch Lan rất hiếu kỳ. Con người thật sự có kiếp trước sao? Ngô Bình nói. Cô không những có kiếp trước, mà kiếp trước của cô còn rất lợi hại. Thạch Lan khó tin hỏi. Sao cậu biết? Ngô Bình nói. Tôi nghe Dương Quốc Hào nói, cô đến từ nông thôn, không có bối cảnh, không có tài nguyên. Cô nghĩ dựa vào đầu mà cô được nhập học tại Học viện Quân sự. Thạch Lan chớp mắt. Tôi nhập học nhờ thành tích rất tốt. Ngô Bình nói. Vậy thì đúng rồi. Tại sao cô xuất sắc như vậy? Cô có từng nghĩ đến không? Thạch Lan là người thông minh. Cô ta hỏi. Là vì tôi có kiếp trước. Ngô Bình nói. Không sai. Tuy cô vẫn chưa thức tỉnh được ký ức kiếp trước, nhưng thiên phú bẩm sinh như vậy không thể che giấu được. Tôi nhắc cô trước. Hiện tại đã có người nhắm vào cô rồi. Nếu cô không thức tỉnh sớm, thì rất có khả năng sẽ bị người khác lợi dụng. Ngay lúc này, Ngô Bình cảm thấy có một luồng thần niệm giáng xuống bao phủ cả cậu và Thạch Lan. Cậu kinh ngạc, cậu lập tức đến bên cạnh Thạch Lan. Giây tiếp theo, mặt đất dưới chân hai người đã xuất hiện bóng đen. Hai người lập tức chìm xuống đất, biến mất không dấu vết. Chưa đến nửa phút đồng hồ, cửa đã bị đá ra. Cha Thanh Tuyền và Tố Văn Tường xông vào. Cha Thanh Tuyền lướt nhìn xung quanh, tức giận nói. Quả nhiên cậu ta đã tính kế chúng ta rồi. Vẻ mặt Tố Văn Tường khó coi. Cha trưởng lão, làm sao đây? Cha Thanh Tuyền hờ lạnh. Tôi đã lén thả truy tông phủ trên người Thạch Lan. Bọn họ chạy không thoát đâu. Đuổi theo. Bên kia, Ngô Bình và Thạch Lan đã xuất hiện trên một ngọn núi ở Kinh Tây. Thạch Lan thấy bản thân đột nhiên từ đại đô hội chạy đến núi non hoang vắng thì giật mình. Không cần đợi cô ta hỏi, Ngô Bình bỗng nhìn cô ta niệm chú. Sau đó bí chú vang lên, Thạch Lan cảm thấy đầu óc chợt mê man. Nửa phút sau, cô ta đột nhiên ngồi xuống đất, đầu cúi gục xuống, không hề động đậy. Niệm bí chú xong, Ngô Bình mau chóng đi đến phía xa, nhìn chằm chằm vào cô ta. Một lát sau, Thạch Lan chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cô ta tỉnh táo, ánh mắt hoảng sợ đã hoàn toàn biến mất. Ngay lúc ấy, có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là cha Thanh Tuyền và Tố Văn Tường. Cha Thanh Tuyền nhìn thấy Thạch Lan đang ở đây, ông ta thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Thạch Lan, nhẹ nhàng nói. Thạch Lan, cô không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Ngô Bình tựa vào một tảng đá, cười lạnh nói. Tôi nói mà, một tu sĩ tiên giới như ông chạy đến học viện quân sự làm gì? Thì ra là nhắm đến Thạch Lan. Cha Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói. Cậu tự tìm đường chết. Ngay sau đó, hơi thở ông ta bùng nổ, tung ra một luồng hơi thở hùng mạnh mà chỉ có cao thủ thần thông cảnh mới có được. Ngô Bình nhíu mắt. Thì ra là tu sĩ thần thông. Ầm! Mặt đất sau lưng Ngô Bình nổ tung, từ bên trong có một tảng đá to bằng bàn tay lớn vươn ra, hung hăng đập xuống mặt đất phía Ngô Bình. Cậu lập tức tránh né, lạnh nhạt nói. Thủ đoạn như vậy không giết được tôi đâu, dùng bản lĩnh thật sự của ông đi. Lúc này, Thạch Lan đang ngồi dưới mặt đất, bỗng nhiên vươn một tay chụp lấy cổ cha Thanh Tuyền. Cha Thanh Tuyền kinh sợ, ông ta muốn giãy giụa, nhưng cảm thấy cả người mất sức. Đồng thời, năng lượng trong người bỗng chốc đã bị hút đi. Thạch Lan thả lỏng tay, cha Thanh Tuyền yếu ớt ngã xuống đất. Ông ta lúc này, quầng mắt thâm đen, môi trắng nhợt, hai mắt mờ đục. Ông ta ngẩng đầu khó khăn, thì thào nói. Thì ra, cô đã thức tỉnh rồi. Vừa dứt lời, ông ta đã cứng đờ ngã quỵ dưới đất, da rẻ rạn nứt, phong hóa, chẳng mấy chốc đã biến thành một thi thể khô khốc. Ngô Bình thấy cảnh tượng như vậy thì giật mình, nhìn Thạch Lan chằm chằm, sợ cô ta cũng sẽ ra tay như vậy với mình. Sắc mặt Tố Văn Tường tái nhợt, cô ta không ngừng lùi về sau. Lúc này, Thạch Lan liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói. Qua đây! Tố Văn Tường thét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi cô ta muốn dùng độn thuật thì cảm thấy thân thể mình mất kiểm soát, bay lên không trung, sau đó lập tức bay đến trước mặt Thạch Lan. Tố Văn Tường thét lên. Đừng giết tôi! Thạch Lan sớm đã không còn như cô gái nhỏ lúc trước nữa, cô ta lạnh lùng nói. Cô và cha Thanh Tuyền đã sớm biết thân phận của tôi nên mới cố ý tiếp cận tôi đúng chứ? Lúc này, Tố Văn Tường sợ hãi biến sắc, run rẩy nói. Đúng vậy, cầu xin cô đừng giết tôi! Thạch Lan nói. Cô và cha Thanh Tuyền tiếp cận tôi có mục đích gì? Tố Văn Tường nói. Chúng tôi tiếp cận cô theo lệnh của sư môn, sau đó nghĩ cách có được sự tin tưởng của cô rồi giành lấy chí bảo thiên cực. Thạch Lan cười lạnh. Dám nhòm ngó đến thiên cực, sư môn các cô là môn phái nào? Tố Văn Tường đang định lên tiếng thì miệng lại tự động ngậm lại. Cô ta cố gắng muốn mở miệng nhưng không thể làm được. Giây tiếp theo, ánh mắt cô ta đầy vẻ kinh sợ. Sau đó, ầm một tiếng, ngọn lửa màu tím bỗng thiêu đốt cả người cô ta. Thân thể cô ta tan thành tro trong ngọn lửa tím đó. Thạch Lan nhíu mày. Chú Pháp thật ác độc. Lúc này, cô ta quay người nhìn Ngô Bình, nói. Tôi phải cảm ơn cậu. Ngô Bình vẫn đứng ở rất xa, cảnh giác nhìn Thạch Lan. Cô gái này quá nguy hiểm, cậu không thể không đề phòng. Thạch Lan như hiểu được sự lo lắng của cậu, bèn nói. Cậu không cần sợ. Lúc trước cậu không thể tiếp xúc với tôi là vì thần vật thiên cực đang ở trong cơ thể tôi. Nó có thể hút lấy tất cả năng lượng. Bây giờ tôi đã thức tỉnh nên có thể khống chế được thiên cực. Thiên cực là gì? Ngô Bình hỏi. Thạch Lan nói. Là một trong những hung vật tiên thiên mạnh nhất thiên hạ. Kiếp trước, tôi và các cao thủ tranh đoạt thiên cực. Cuối cùng tuy tôi giành được nó, nhưng thân thể cũng bị tổn thương không thể cứu chữa, buộc phải chuyển thế. Thiên cực thì bị tôi phong ấn sâu trong linh hồn. Ngô Bình nói. Sao hai người này biết được cô chuyển thế đến đây? Thạch Lan nói. Muốn tìm được cao thủ chuyển thế cũng không khó, bởi vì những người chuyển thế đều có thiên phú xuất chúng, căn bản không giấu được. Hơn nữa, thế lực sau lưng hai người này có lẽ đã tìm tôi rất lâu rồi, ít ra cũng phải mười mấy năm rồi. Ngô Bình gật đầu. Tôi biết cô không đơn giản, vì vậy mới gọi cô thức tỉnh, tránh để bị cha Thanh Tuyền tinh kế. Thạch Lan nói. Tôi nợ cậu một ân huệ, sau này nếu cậu gặp rắc rối gì, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Ngô Bình tò mò hỏi. Kiếp trước cô tên là gì vậy? Thạch Lan nói. Tên kiếp trước tôi không thể nói. Một khi nói ra thì sẽ bị tử địch của tôi cảm nhận được. Sau này, cậu cứ gọi tôi là Thạch Lan là được. Ngô Bình nói. Đời trước cô tranh thiên cực, chắc chắn tu vi của cô rất cao nhỉ? Thạch Lan khẽ cười nói. Dù sao cũng cao hơn cậu. Ngô Bình xoa mũi. Không muốn nói thì thôi, về ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội rồi. Thạch Lan cười nói. Ừ. Hai người trở lại quán ăn, mấy người Dương Quốc Hào đang đợi họ trong phòng. Thấy hai người bình an trở về, Dương Quốc Hào hỏi. Đại ca, cha Thanh Thuỳnh kia xông vào, bọn tôi không cản lại được. Ngô Bình ừ một tiếng nói. Đừng nói chuyện xảy ra hôm nay với ai cả, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Từ Văn Hồ nói. Đại ca yên tâm, bọn tôi sẽ không nói đâu. Dương Quốc Hào hỏi. Đại ca, Thạch Lan, hai người đã đi đâu thế? Thạch Lan cười nói. Đại ca của các cậu vừa tỏ tình với tôi đồng ý rồi. Dương Quốc Hào trợn to mắt. Thật à? Ngô Bình nhìn Thạch Lan, không vạch trần cô ta, bình thản nói. Ăn cơm xong, mọi người đi chơi đi, tôi và Thạch Lan có kế hoạch khác rồi. Dương Quốc Hào cong môi cười nói. Đã rõ, bọn tôi sẽ không làm phiền đại ca và chị dâu hẹn hò. Ăn uống no say, mấy người Dương Quốc Hào lại đến nơi khác chơi, Ngô Bình cũng mặc kệ, rời đi trước cùng với Thạch Lan. Ra khỏi khách sạn, cậu nói. Có thể thân phận của cô đã bị lộ, cô có kế hoạch gì không? Tiếp tục ở lại học viện quân sự sao? Thạch Lan nói. Học viện quân sự là bước nhảy vào trong cuộc đời của tôi trước khi tôi thức tỉnh. Tiếc là bây giờ nó không có giá trị gì với tôi cả. Vậy thì đi thôi, Ngô Bình nói. Tôi biết cô có bản lĩnh, nhưng dù sao bị người ta ghi hận cũng không phải là chuyện tốt. Thạch Lan nói. Đời này tôi sinh ra trong một gia đình khá tốt, bố mẹ tôi rất yêu thương tôi. Tôi còn có một người anh trai đối xử với tôi rất tốt, nên tôi sẽ không đi. Ngô Bình nói. Cô muốn hoàn thành việc học ở Học viện Quân sự Đại Hạ sao? Thạch Lan nói. Đúng vậy, khi tôi được nhận vào Học viện Quân sự Đại Hạ, bố mẹ và anh trai tôi vô cùng tự hào. Họ mua hàng trăm quả pháo, sau đó đốt trong làng và thị trấn. Tôi sẽ không để họ thất vọng. Ngô Bình cười nói. Mặc dù tôi không biết cô là ai, nhưng năm đó nhất định cô là một nhân vật quyền lực. Một người như cô sao có thể bị cảm xúc trần tục quấy nhiễu? Thạch Lan nói. Tôi sinh ra ở thế tục, lớn lên ở thế tục, tôi chính là người thế tục. Tôi bây giờ và tôi ở kiếp trước đã không phải là cùng một người. Ngô Bình nói. Vậy được thôi, nếu cô cần giúp gì thì có thể tìm tôi. Thạch Lan nhìn cậu. Sao cậu lại muốn giúp tôi? Ngô Bình nói. Dĩ nhiên là tôi sẽ không giúp cô không công. Cô là người chuyển kiếp, chắc chắn có không ít đồ tốt. Cô tặng tôi vài món quý giá là được. Thạch Lan trợn mắt. Cậu đúng là dám nghĩ thật đấy. Ngô Bình nhìn thời gian. Tôi đi tìm một nơi luyện hai lò đan dược, sau đó lấy đi bàn đấu giá. Cô thì sao? Thạch Lan rất ngạc nhiên. Cậu biết luyện đan? Ngô Bình ừ một tiếng. Trình độ cũng tầm trung thôi. Thạch Lan hỏi. Có thể luyện chế đan dược cấp 10 không? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Hơi khó, nhưng có thể thử. Thạch Lan cười nói. Xem ra, cậu cũng là người chuyển kiếp giống tôi. Ngô Bình sửng sốt. Có thể là thế, thi thoảng cũng có vài thứ hiện lên trong đầu tôi, chính là những kiến thức làm tôi nhanh chóng trưởng thành này. Thạch Lan nói. Sẽ có một ngày cậu sẽ thức tỉnh, bây giờ không thức tỉnh chỉ là thời cơ vẫn chưa chín muồi. Cô ta ngừng một lát. Đi thôi, dù sao tôi cũng không có việc gì, chia bằng đi xem cậu luyện đan thế nào. Thế là Ngô Bình gọi một chiếc xe đến khách sạn sụp đổ lần trước, sau đó cậu lấy đan dược ra luyện chế một lò khai ngộ đan. Lần trước cậu đã mua xong dược liệu của khai ngộ đan, kéo dài đến bây giờ mới có thời gian luyện chế. Khai ngộ đan là đan dược cấp 8, lò thứ nhất luyện chế ra 4 viên đan dược trung thượng cấp 8, lò thứ 2 đạt đến thượng thượng phẩm, lò thứ 3 đạt đến cực phẩm. Thấy đan dược Ngô Bình luyện chế ra ngày càng mạnh, Thạch Lan vô cùng bất ngờ, nói. Cậu khiêm tốn quá, trình độ luyện đan của cậu tuyệt đối đạt đến cấp tứ đỉnh rồi. Ngô Bình nói. Thành thạo một chút. Sau đó, cậu lấy 2 viên khai ngộ đan trung thượng phẩm và 4 viên luyện hình đan thần ma thượng phẩm ra, tìm Chu Nghi Mẫn của danh đan các. Hai bên có kinh nghiệm từng hợp tác một lần, nên lần này Ngô Bình giao đan dược cho Chu Nghi Mẫn, nhờ ông ta bàn đấu giá thay mình. Mà Chu Nghi Mẫn cũng rất vui vẻ, đưa ra ước tính sơ bộ rồi nộp một phần tiền đặt cọc. Trong đó, 2 viên khai ngộ đan trung thượng phẩm có giá 4 triệu tiền tiền, 4 viên luyện hình đan thần ma thượng phẩm là 10 triệu tiền tiền. Tổng lại là 14 triệu tiền tiền. Thấy Ngô Bình kiếm được hơn 10 triệu dễ dàng như vậy, Thạch Lan ngưỡng mộ nói. Trên đời này, không có gì tốt hơn việc kiếm tiền bằng thầy luyện đan. Ngô Bình cười nói. Thế cũng phải có tài năng thiên phú mới được. Trở thành một thầy luyện đan giỏi, không khó hơn việc trở thành cường giả đạo cảnh. Thạch Lan nói. Đúng thế. Thế nên, thầy luyện đan mới được mọi người kính trọng. Ngừng một chốc, cô ta lại nói. Tối nay cậu cứ nghỉ ngơi trong khách sạn đã đặt đi. Ngày mai cậu theo tôi đến một nơi. Ngô Bình hỏi. Nơi nào? Thạch Lan nói. Trước khi tôi đi tranh thiên cực, thì phải chuẩn bị tốt tâm lý xấu nhất, đưa vài tài nguyên của tôi vào thế tục trước. Ngô Bình nói. Bây giờ cô muốn đi tìm tài nguyên? Thạch Lan nói. Tài nguyên của tôi nằm trong tay một số thế lực trong thế tục, nhưng ngay cả họ cũng không biết giá trị thực sự của những thứ đó. Ngô Bình nhìn cô ta nói. Hình như tu vi của cô không cao được, ai là lấy lại đồ của mình không dễ dàng chút nào. Thạch Lan nói. Thế nên tôi mới tìm đến cậu, giúp cậu. Ngô Bình khoanh tay lại. Cũng không phải là không giúp được, nhưng tôi vẫn nghĩ không thể giúp không công. Thạch Lan nói. Với tình hình hiện tại của tôi, các tài nguyên đó nhiều quá. Nếu cậu chịu giúp tôi chia một nửa cho cậu. Thế nào? Ngô Bình cười nói. Chia cho tôi một nửa. Thạch Lan nói. Cậu yên tâm, thứ tôi cất giữ đều có giá trị rất cao, sẽ khiến cậu hài lòng. Ngô Bình nói. Vậy được, tôi đi với cô một chuyến. Cậu biết rất rõ, Thạch Lan không thể sử dụng bừa năng lượng của thiên cực. Nếu không, sẽ rất dễ làm mình bị thương, hơn nữa còn dễ bị bại lộ thân phận. Quay về khách sạn, hai người tạm ngồi xuống. Khách sạn nằm ở một khu vực yên tĩnh trong đô thị, Ngô Bình tu luyện đến hơn nửa đêm mới nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Ngô Bình thi triển thuật độn đưa Thạch Lan rời khỏi đô thị, đến một nơi cất giữ tài nguyên trong đó. Huyện Hồng Vân, quận Hoàng Long, Tống Quốc. Huyện Hồng Vân là một đô thị lớn với dân số hơn 10 triệu người. Ảnh hưởng của nó lan tỏa đến một số huyện xung quanh. Quy mô một huyện của Tống Quốc tương đương với quy mô của một thành phố ở Đại Hạ, quận tương đương với tỉnh. Năm đó, Tống Quốc bị Đại Hạ đánh bại, tiến về phía Nam thôn tính nhiều nước nhỏ, lập ra Tống Quốc như hiện tại. Ngày nay, Tống Quốc có diện tích đất liền chỉ bằng 1/3 diện tích năm đó. Nếu trừ đi diện tích mới chiếm được, thì lãnh thổ Tống Quốc sở hữu đã chỉ còn chưa bằng 1/10 diện tích ban đầu. Nghe nói, năm đó Tống Quốc sắp bị diệt vong, nhưng trong hoàng thất Tống Quốc lại xuất hiện một vị thiên kiều mạnh mẽ vực dậy trong tiên giới. Chính vì điều này mà mặc dù Đại Hạ có hàng nghìn, hàng vạn binh lính, nhưng cũng không dám tiêu diệt Tống Quốc lần nữa. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, Đại Hạ đã không thể tiêu diệt được Tống Quốc nữa. Vì ngày này, Tống Quốc không còn là Tống Quốc năm đó nữa. Bây giờ, Đại Hạ cũng không còn là Đại Hạ ngày xưa nữa. Hai người họ đáp xuống bên một đường quốc lộ trong huyện Hồng Vân và gọi một chiếc taxi. Ngô Bình nghe không hiểu lắm tiếng của người địa phương, nhưng cậu đã thích nghi rất nhanh, thậm chí còn có thể dùng tiếng địa phương ở đó để nói chuyện với tài xế. Ba tài, đến Tam Tinh Trại. Xe đi được một đoạn thì Thạch Lan bỗng nói. Tài xế thăng gấp nói. Xin lỗi hai vị, không thể đến Tam Tinh Trại được. Ngô Bình hỏi. Sao lại không đi được? Tài xế không giải thích nhiều, chỉ nói. Tài xế cả thành phố này đều không có ai dám đến đó. Thật sự xin lỗi. Ngô Bình cười nói. Thêm tiền cũng không được sao? Cậu vừa nói, vừa đặt 2.000 tệ tiền mặt trước mặt tài xế. Tài xế nhìn xấp tiền, nhưng chỉ thở dài, nói với vẻ bất lực. Có ai không muốn kiếm tiền chứ? Nhưng chỗ đó có rất nhiều quy tắc. Mấy đồng nghiệp của tôi đều vì đến Tam Tinh Trại, mà người thì bị thương nặng, người thì hôn mê suốt đời, còn một người thì đến giờ vẫn không rõ tung tích. Ngô Bình hứng thú hỏi. Tam Tinh Trại nguy hiểm vậy sao? Đấy là nơi như thế nào? Tài xế nói với vẻ mặt kỳ quái. Nếu các cô cậu không biết Tam Tinh Trại là chỗ thế nào, vậy sao còn dám đến đó? Ngô Bình nói. Thế này nhé, bác đưa chúng tôi đến nơi gần Tam Tinh Trại nhất, sau đó cho chúng tôi xuống xe. Cậu không nhất thiết phải đi chiếc xe này, nhưng vì tò mò, cậu muốn nghe tài xế kể về Tam Tinh Trại. Tài xế nghĩ đến tiền nên cắn răng nói. Được, tôi nói trước, tôi chỉ có thể dừng cách Tam Tinh Trại 10 mấy mét. Đến lúc đó, các cô cậu nhanh chóng xuống xe, tôi sẽ đi ngay. Ngô Bình nói. Ok, có điều bác phải kể chuyện về Tam Tinh Trại cho tôi nghe. Tài xế vừa khởi động xe, vừa kể rất sinh động. Thông qua lời kể của ông ta, Tam Tinh Trại là một nơi vô cùng thần bí. Cuộc sống ở đó hoàn toàn khác biệt với cuộc sống của người hiện đại. Bảo tồn được rất nhiều kiến trúc cổ. Hơn nữa, con gái trong Tam Tinh Trại không cưới chồng bên ngoài, còn con gái bên ngoài muốn được gả vào trong Tam Tinh Trại thì cũng phải thông qua tuyển chọn rất khắc nghiệt. Nhưng điều kỳ lạ là các cô gái trẻ đó ai cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được gả vào cái trại bịt bùng đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì sinh lễ của các gia đình ở đấy cực kỳ cao. Thấp nhất cũng phải 3 triệu, có nhà đưa hẳn 10 triệu hay 30 triệu. Thế nên, gần 10 năm trở lại đây, các nữ sinh đại học và cao học, nữ người mẫu, thậm chí là nữ minh tinh hạng 4 đều đùa nhau cưới chồng ở đây. Các cô gái gả vào đây, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài, ai cũng đeo trang sức lấp lánh, lái xe sang hàng triệu trở lên. Gây tiếng vang nhất là 3 năm trước, cháu trai lớn của trại chủ của tam tinh trại cưới vợ, đầu tư hẳn 1 tỷ, tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Kết quả, rất nhiều cô gái ở các quận huyện lân cận đều đua nhau tham gia, hơn 100.000 người ghi danh. Cuối cùng, cháu trai trưởng của trại chủ đã chọn ra 3 cô gái trong số 100.000 cô gái trẻ làm vợ của mình và đã tổ chức hôn lễ không lâu sau đó. Hôn lễ rất long trọng, rất nhiều nhân vật lớn của nước Tống đều đến tham gia. Ngô Bình nghe đến đây thì hỏi: "Bác Tài, nếu như tam tinh trại giàu có đến thế, vậy sao các bác không chịu đi?" Tài xế nói với vẻ mặt sợ hãi: "Không biết, nói chung là gần tam tinh trại thường xuyên có người vô duyên vô cớ bị tấn công. Các trường hợp tương tự nhau liên tục xảy ra, khiến mọi người thà đi đường vòng, cũng không dám đến gần tam tinh trại." Ngô Bình nói: "Người của tam tinh trại có từng bị tấn công không?" Tài xế lắc đầu: "Cái đó thì tôi không rõ." "Vậy bác có biết tại sao tam tinh trại lại giàu có đến vậy không?" Tài xế nói: "Tôi chỉ là một tài xế taxi, sao biết nhiều thế được? Nói chung là người của tam tinh trại rất giàu." Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe đã dừng lại ở một ngã tư. Rõ ràng đó là một con đường quốc lộ rất rộng, nhưng lại không có nhiều xe cộ. Tài xế lo lắng nói: "Hai của cậu mau xuống xe đi." Ngô Bình và Thạch Lan xuống xe, đứng trên dải cỏ không thấy bóng người ở ven đường. Ngô Bình nói: "Lúc cô đẩy đồ ở tam tinh trại, nó nằm ở chỗ nào?" Thạch Lan nói: "Lúc đầu, trại chủ của tam tinh trại tên Thạch Sinh Trí, tính ra chắc giờ ông ta cũng gần 70 tuổi rồi. Lúc đó, Thạch Sinh Trí là một người luyện võ, tôi chỉ sơ là ông ta đã trở thành cao thủ nhất đẳng. Với tư chất của ông ta, bây giờ tu vi của ông ta ít nhất cũng là bí cảnh hậu kỳ. Lúc rời khỏi, tôi đã để một thứ lại ở ngôi nhà mình đã sống và còn dặn dò ông ta trông coi cẩn thận." Ngô Bình nói: "Cô làm vậy, không sợ ông ta nổi lòng tham sao?" "Ông ta không dám." Thạch Lan nói: "Trong mắt ông ta, tôi là người không thể bị đánh bại, đến cả làm người hầu cho tôi, ông ta cũng không xứng." Ngô Bình nói: "Cô nhìn người quá đơn giản, lòng người dễ đổi, từ xưa đến giờ vẫn vậy, nếu cô không tin, chúng ta đi xem thử." Thạch Lan nói: "Dáng vẻ của tôi bây giờ không giống với trước đây, cậu cầm theo tín vật, đến nói là người được tôi phái đến." Ngô Bình nói: "Ừ." Hai người dùng độn thuật nhanh chóng đến được tam tinh trại. Sau khi vào tam tinh trại, Ngô Bình phát hiện nhà cửa ở đây đúng thật là có chút cổ kính, nhưng phần lớn là các biệt thự cao tầng mới xây, rất xinh đẹp. Có thể thấy người ở đây khá giàu có. "Tam tinh trại năm xưa cũng giàu có vậy sao?" Ngô Bình hỏi. Thạch Lan nói: "Hoàn toàn khác với hiện giờ. Tôi nhớ năm đó ở đây hơi hoang tàn, thậm chí người trẻ còn không muốn ở lại đây, thì nhau đổ ra ngoài mưu sinh." Ngô Bình nói: "Thay đổi nhiều vậy, nhất định là có liên quan đến Thạch Sinh Trí." Thạch Lan nói: "Căn nhà tôi ở năm xưa nằm ngay phía trước." Mấy phút sau, hai người họ đến một căn nhà yên tĩnh, có tuổi đời cả trăm năm. Cửa nhà đóng kín, có vẻ lâu lắm rồi không có ai mở cửa. Ngô Bình nói: "Chỗ này lâu lắm rồi không có ai lui tới, không biết thứ cô để lại có còn không?" Chính vào lúc này, một ông lão nhà bên cạnh từ từ bước ra, nhìn thấy Thạch Lan với Ngô Bình thì hỏi: "Tìm ai đấy?" Ngô Bình cầm đồng tiền vàng to bằng bàn tay mà Thạch Lan đưa cho mình ra, đưa cho ông lão xem và nói: "Tôi đến đây lấy đồ." Ông lão chồm tới gần, nhìn đồng tiền vàng chằm chằm gần nửa phút rồi mới thở phào, nói: "Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Mời vào nhà tôi ngồi một lát, tôi đi mời trại chủ." Ông lão mời hai người họ vào phòng khách, sau đó gõ chiếc chuông đã phủ đầy bụi ở trong nhà. Tiếng chuông vang liên tục 5 tiếng, truyền đi rất xa. Lúc này, trong một căn nhà hào nhoáng nhất ở tam tinh trại, một người trung niên tầm 40 tuổi đang nằm trên ghế dài, mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, đang thoải mái cúi đầu trên đôi chân trắng trẻo của một cô gái trẻ xinh đẹp, miệng thì ăn trái cây được một cô gái khác đưa qua. Bỗng dưng tiếng chuông truyền đến, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Ông ta nghe thấy ba tiếng chuông vang lên thì sắc mặt liền thay đổi. Khi nghe đến tiếng thứ năm thì ông ta bật ngay dậy, đẩy người đẹp bên cạnh ra, hét lớn. Mau gọi hết lãnh đạo trong trại đến. Người đàn ông vô cùng hoang mang, cố giữ bình tĩnh, cho người tìm con trai đến trước đã. Con trai ông ta là Thạch Tất Đạt, mới kết hôn 3 năm trước, cưới được ba cô gái xinh đẹp như hoa, còn sinh cho ông ta hai đứa cháu bụ bẫm. Một lúc sau, một thanh niên tầm 20 tuổi, mắt thâm quầng, tóc vàng hòe xông vào, đấy là Thạch Tất Đạt. 3 năm này, Thạch Tất Đạt lại cưới thêm 9 cô vợ nhỏ nữa, tổng cộng có 12 bà vợ, đấy là chưa tính mấy cô được nuôi bên ngoài trại nữa. Đương nhiên, những chuyện đó vẫn không là gì so với bố Thạch Trường Phát của anh ta. Mười mấy năm trước, Thạch Trường Phát đã mua lại cả khu biệt thự. Mỗi biệt thự trong khu đều có gái của ông ta sống, mà số lượng biệt thự ở đó thì có đến gần 300 căn. Cho đến hôm nay, nữ chủ nhân 300 căn biệt thự kia không biết đã thay đổi vẻ ngoài của bao nhiêu cô gái trẻ tuổi rồi. Thạch Trường Phát thấp giọng nói, Tất Đạt, người mà ông nội con nói cuối cùng đã đến rồi. Thạch Tất Đạt có chút lo lắng. Trong ấn tượng, người mà ông nội hay nói kia là một thần tiên vô cùng mạnh mẽ, căn bản không thể đắc tội. Anh ta nói, chà, chúng ta động vào đồ đạc trong căn nhà kia rồi. Thần tiên mà phát hiện ra, có khi nào sẽ nổi trận lôi đình với tam tinh trại chúng ta không? Ông nội cũng có nói, vị thần tiên kia chỉ cần động một ngón tay thôi là có thể khiến tam tinh trại thành tro bụi. Thạch Trường Phát long mồ hôi lạnh, nói, chắc không đâu, dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi, có lẽ anh ta cũng không nhớ rõ đã để bao nhiêu bảo vật. Huống hồ, 10 dương bảo vật bên trong, chúng ta cũng chỉ động đến 3 dương trong đó. Thạch Tất Đạt nói, chà, có cần đến báo cho ông nội không? Ông nội bế quan lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài thôi. Thạch Trường Phát nói, trước tiên, không thể để ông nội còn biết, nếu ông ấy biết chúng ta đã động đến mấy bảo vật đó, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Hai cha con thì thầm một hồi, cảm thấy trốn cũng không được, cuối cùng chia đành bất chấp khó khăn, dẫn theo một vài người của tam tinh trại đến gặp vị thần tiên kia. Ông lão gõ chuông kia bưng trà lên rồi rời đi, trong sân không có người nào khác. Ngô Bình cười nói, Thạch Lan, cô để lại thứ gì ở đây vậy? Thạch Lan nói, ở bên ngoài, tôi để lại 10 dương bảo vật. Trên thực tế, tôi đã âm thầm thiết kế một kết giới trong sân này, đồ vật thật sự được che giấu bên trong kết giới. Ngô Bình hỏi, tại sao phải che giấu bảo vật? Thạch Lan nói, con người đều có lòng tham, khó đảm bảo người nhà họ Thạch không có suy nghĩ gì khác. Tôi để lại bảo bối chính là một chướng nhãn pháp, cho dù bọn họ có tự mình đi vào thì cũng chỉ nhìn thấy bảo vật, sau đó cầm lấy bảo vật đi mà thôi. Ngô Bình nói, tam tinh trại bây giờ có tiền như vậy, nói không chừng đã động đến bảo vật của cô rồi. Thạch Lan nói, nếu bọn họ không động đến thì cuối cùng tôi cũng sẽ đưa những bảo bối này cho tam tinh trại. Ngô Bình nói, nếu đã động vào thì sao? Thạch Lan nói, vậy thì tôi sẽ lấy đi những bảo vật còn lại. Ngô Bình cười nói, tặng cho tôi đi. Thạch Lan liếc nhìn cậu, đồ của giới thế tục không có giá trị gì với cậu. Ngô Bình nói, cũng chưa chắc, lấy bảo vật đổi thành tiền thì có thể làm từ thiện. Thạch Lan động lòng, làm từ thiện? Ngô Bình nói, làm chuyện thiện có thể tích công đức. Thạch Lan lắc đầu, cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Chuyện thiện cũng được, chuyện ác cũng vậy, cuối cùng đều là nhân quả. Ví dụ như cậu giúp một người lẽ ra sẽ chết vì bệnh, chết vì đói, khiến một người vốn có cuộc sống nghèo khổ được sống hạnh phúc khỏe mạnh. Cách làm như vậy, bản thân đã can thiệp vào trật tự thiên đạo, thực ra có ảnh hưởng không tốt cho việc tu hành sau này của cậu. Ngô Bình cười nói, vậy thì sao chứ? Nếu tôi đã làm rồi, thì sẽ dám gánh chịu mọi hậu quả. Thạch Lan nói, đạo cảnh có một đại kiếp, tên là Hồng Liên Nghiệp Kiếp. Cậu làm việc thiện càng nhiều, đến lúc đó nghiệp hỏa phải gánh chịu sẽ càng mạnh. Hồng Liên Nghiệp Kiếp vốn dĩ là hung hiểm, xác suất thành công chưa đến 10%. Nếu thất bại, thì hoặc là đạo căn tổn hại, hoặc là thân tàn đạo mất. Cậu làm như vậy, chỉ sẽ khiến Hồng Liên Nghiệp Kiếp. Cậu làm như vậy, chỉ sẽ khiến Hồng Liên nghiệp kiếp trong tương lai sẽ mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Kết quả như vậy, cậu không sợ sao? Ngô Bình nói. Nhưng nếu tôi vượt qua Hồng Liên nghiệp kiếp, có phải lợi ích có được cũng sẽ gấp 10, gấp trăm lần không? Thạch Lan nhìn cậu chằm chằm, nói. Cậu dám nói như vậy, hoặc là kẻ tự đại, hoặc là người hùng mạnh nghịch thiên. Ngô Bình cười nói. Chuyện tu hành này vốn chính là chuyện nghịch thiên. Nếu tôi e sợ những thứ này, thì hà tất phải tu luyện chứ? Thạch Lan không phản bác lời của cậu, chỉ nói. Bọn họ đến rồi. Quả nhiên, chưa đến một phút, trong sân có mười mấy người đi đến, bọn họ đều quỳ bên ngoài cửa, cao giọng nói. Hoan nghênh thượng tiền gia đáo. Ngô Bình đi ra, cười nói. Mọi người không cần đa lễ, thượng tiên không có thời gian đến, bảo tôi thay mặt đến lấy đồ của cô ấy, ai là người quản lý ở đây? Thạch Trường Phát vui mừng trong lòng, ông ta vội đứng dậy, nói. Thì ra là sứ giả, tiểu nhân là người quản lý tam tinh trại hiện tại, trại chủ là cha tôi, ông ấy đang bế quan trong núi, vì vậy không biết sứ giả đến. Ngô Bình nói. Không sao, xin hãy dẫn tôi đến sân viện kia. Thạch Trường Phát thở dài, nói. Sứ giả, có một chuyện này, tôi không biết phải nói thế nào. Mười mấy năm trước, cha tôi bế quan không ở đây, nơi này từng bị trộm cướp, có mấy hộ vệ cũng bị đánh bị thương, mấy tên trộm cũng cướp đi ba dương đồ rồi. Ngô Bình nói. Ồ, cướp đi ba dương đồ gì? Thạch Trường Phát lắc đầu. Chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy bọn họ lấy ba dương đồ đi, không dám đi vào kiểm tra, dù sao thượng tiên cũng có lệnh, bất kỳ ai cũng không được vào sân viện. Ngô Bình biết ông ta đang nói dối, cũng không nói thẳng, chỉ nói. Không sao, tôi đi kiểm tra xem sao. Cậu và Thạch Lan rời khỏi sân viện, mấy người Thạch Trường Phát cũng đi theo phía sau. Ngô Bình vùng tay, khóa trên cửa tự động rơi xuống, cửa cũng đẩy ra. Hai người đi vào, cửa lớn lại tự động đóng lại, để lại mấy người Thạch Trường Phát đưa mắt nhìn nhau. Đi vào sân viện, trong viện mọc đầy cỏ hoang, còn có không ít động vật như chuột. Đến trước cửa phòng, Ngô Bình đẩy ra, bên trong phủ đầy tro bụi, bảy chiếc giường được đặt ở đó, có một tầng bụi dày bên trên. Ngô Bình mở một giường ra, phát hiện bên trong đều là bảo thạch tuyệt thế. Những bảo thạch này lấy cái nào đi bán đấu giá cũng có thể bán được đến 8 chữ số, mà bên trong giường đều là bảo thạch đủ cấp bậc. Ồ, nhiều bảo thạch thật. Nói rồi, cậu không nhìn thêm nữa, trực tiếp cất hết 7 giường còn lại vào nhẫn chứa đồ. Thạch Lan nói, cậu thích thì cứ giữ lại đi. Nói xong, cô ấy vươn tay. Ban bát tiên cách đó không xa, bỗng biến mất, để lộ ra một màn sương trắng. Thạch Lan tiến vào màn sương, mấy giây sau mới đi ra, trong tay cầm theo một chiếc nhẫn có họa tiết khắc kỳ lạ. Cô ấy ném nhẫn qua cho Ngô Bình, nói, để mở được nó, cần có chút thủ đoạn, cậu làm đi. Ngô Bình nhận lấy nhẫn hỏi, chúng ta cứ giờ đi như vậy sao? Thạch Lan nói, đi thôi, từ nay về sau tôi và tam tinh trại không còn quan hệ gì nữa. Hai người đẩy cửa sân viện, vẻ mặt Thạch Trường Phát lo lắng đang đứng phía trước. Ông ta vội hỏi, sứ giả, anh... Ngô Bình nghiêm mặt nói, 10 dương bảo vật quả thật thiếu mất 3, tôi sẽ báo lại sự thật như những gì nghe được cho thượng tiên. Sắc mặt Thạch Trường Phát tái nhợt, ông ta lập tức nói, nên vậy, sứ giả, hai người là khách đến từ xa, tôi đã cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, đón tiếp tẩy trần cho hai người. Ngô Bình nói, tẩy trần thì không cần, chúng tôi còn có việc, cáo từ trước vậy. Thạch Trường Phát sốt sắng, vội vàng nháy mắt với con trai mình Thạch Tất Đạt. Thạch Tất Đạt vội đưa điện thoại qua, cười nói, sứ giả họ gì vậy? Ngô Bình liếc nhìn, chỉ thấy trên điện thoại là ảnh của mỹ nữ, hơn nữa tay của Thạch Tất Đạt còn không ngừng lướt qua, từng hình ảnh của mỹ nữ liên tục hiện lên. Ngô Bình nói, tôi họ Ngô, anh đây là... Thạch Tất Đạt nói, đây đều là mỹ nữ trong trại chúng tôi, bọn họ đều ngưỡng mộ thượng tiên, nếu sứ giả đã đến thay cho thượng tiên, vậy hy vọng có thể gặp mặt mấy cô gái này để bọn họ không luyến tiếc một đời. Ngô Bình nói thầm, cái logic quỷ gì vậy chứ? Mỹ nữ và thượng tiền sao có thể có quan hệ gì được chứ? Nhưng cậu chỉ liếc nhìn mấy tấm ảnh, nói, được thôi, tôi nể mặt anh. Anh tên gì? Anh ta vội nói, tôi là Thạch Tất Đạt. Ngô Bình nói, Tư Mật Đạt. Anh là người Tiểu La. Thạch Tất Đạt vội nói, họ Thạch, Thạch trong thạch đầu. Ngô Bình ừ một tiếng. Anh Thạch, dẫn đường đi. Thạch Tất Đạt vui mừng nói. Được được, mời hai vị. Thạch Lan không muốn ở lại, nhưng cô ấy cũng không phản đối. Cô ấy chỉ nhẹ giọng nói. Quả nhiên, đàn ông đều như nhau. Ngô Bình nói. Cô hiểu gì chứ? Chủ yếu là tôi muốn xem mấy cô gái trong tấm ảnh này rốt cuộc có chỉnh ảnh hay không. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 468 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.